Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 473 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 472 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Thanh Nhân, bạn Nguyễn Trung Dũng và bạn Phúc Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra cách đây cũng 5-6 năm trước. Và người mà trải qua câu chuyện này là người bạn thân của chị ruột của bạn. Thì chúng ta sẽ gọi cái chị này tên là T các bạn nha. Bạn kể là cách đây 5-6 năm thì bạn tầm khoảng mới 16-17 tuổi thôi. Mà tóc của bạn thì rất là mỏng và rất là ít các bạn. Cho nên đó là khi mà bạn thấy những người mà người ta nối tóc á, tại vì là vào cái thời gian đó thì người ta rất là thịnh cái chuyện nối tóc. Mà khi mà bạn thấy người ta nối tóc xong nó đẹp á, bạn mê quá. Rồi bạn cũng đi tìm hiểu thì cái giá mà cái bộ tóc nối là cũng tầm khoảng hơn 4 triệu một đầu. Mà với cái số tiền đó thì bạn là không có. Mà nếu mà xin mẹ thì cũng được á. Nhưng mà sợ rằng tiền nhiều quá mẹ không cho mẹ la. Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều để mà tìm cách để mà nối tóc cho bằng được. Thì có một buổi chiều, chiều hôm đó là chị T mới qua bên nhà của bạn chơi. Và khi mà qua chơi á, là cũng có ở lại ăn cơm các bạn. Mà trong lúc ăn cơm á, thì nói cười với nhau rất là vui vẻ. Gia đình của bạn thì cũng thương chị T lắm. Cho nên nó là vui vẻ lắm. Mà khi đó thì bạn suy nghĩ trong bụng. Bạn nói rằng á, là thôi. Bây giờ hay là mình lợi dụng cái thời cơ này. Trong lúc cả nhà đang vui vẻ với nhau á, thì mình xin tiền mẹ mình để mà mẹ mình cho. Nhiều khi đang vui mẹ cho làm sao. Cho nên nó là nghĩ là nói liền. Bạn nói á, mẹ mẹ. Mẹ cho tiền con nối tóc đi à, con thích quá với lại tóc con ít quá ít với lại nó mỏng quá cho nên nó hả bây giờ mẹ cho tiền con nối tóc nha mẹ. Thì khi mà bạn vừa nói xong mẹ bạn chưa có kịp trả lời hết thì chị T này đang ăn cơm buông chén xuống các bạn và hốt hoảng nhìn bạn nói rằng nó là thôi thôi em đừng nha đừng có nói tóc nha nghe lời chị đừng có nói. Mà khi mà chị nói như vậy á, là chị hốt hoảng mà cái gương mặt chị sợ hãi lắm kìa và chị buông chị hả là đang ăn cơm mà buông chén xuống luôn. Thì khi mà cái thái độ của chị này như vậy á, thì gia đình của bạn lấy làm ngạc nhiên lắm tại sao chị lại như vậy. Thì mọi người mới hỏi lý do vì sao mà chị lại như vậy đó thì chị mới nói rằng á, là để con kể cho mọi người nghe cái câu chuyện này do chính bản thân của con trải qua cách đây 6 tháng trước. Thì chị này nói rằng á, là chị cũng theo cái mod theo cái model và chị cũng đi nối tóc. Và chị tới một cái salon tóc á, là cũng khá nổi tiếng, cũng có nhiều chi nhánh mà tới tận bây giờ thì người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh. Cho nên đó là chúng ta sẽ không nhắc tên cái tiệm này. Thì khi mà chị đến đây để mà cho người ta tư vấn nối tóc á, thì chị được cái người nhân viên nói rằng á, là cái bộ tóc này là cái bộ tóc của một cô gái người dân tộc. Mà người dân tộc á, thì người ta không có sử dụng quá chất lên tóc của mình các bạn, cho nên tóc của người ta rất là khỏe và rất là đẹp. Hả em nói vô là thế nào hả là cái tóc của em cái bộ hả là nguyên cái bộ tóc của em thì rất là đẹp mọi người sẽ thích lắm. Thì công nhận là như vậy, sau khi nói xong chị nhìn chị rất hài lòng các bạn, rất đẹp luôn. Và khi mà về khoe với chồng, khoe với bạn bè ai cũng khen hết, trời ơi tóc mày đẹp quá, trời ơi tóc đẹp quá, thành ra chị cũng hãnh diện. Một cái bộ tóc hả là vừa đẹp vừa mắc tiền mà ai mà khen là mình hãnh diện lắm. Thì chỉ được 3-4 ngày đầu thôi các bạn là bình thường. Nhưng sau khoảng 3-4 ngày sau là có chuyện xảy ra. 3-4 ngày sau á, thì chị này đã bị nhức đầu, bị ù tai. Mà giống như là có nghe cái tiếng nói thì thầm bên tai. Nhưng mà không có nghe rõ mà lúc đó chị lại bị cảm mạo các bạn. Mà chị cứ nghĩ rằng là do mình bị cảm cho nên mình mới nhức đầu ù tai. Rồi nhiều khi ù tai mình nghe cái tiếng thì thào thôi. Và trong suốt 2 tuần sau là chị cứ bị bệnh liên tục. Mà khi mà bị bệnh như vậy là chị cũng có đi khám bác sĩ cũng cho thuốc uống, uống cũng đỡ nhưng mà lại tái bệnh, nó cứ vậy hoài, nó cứ sụp sùi hoài. Mà cái công việc của chị này là nhân viên kinh doanh các bạn, nói chung á hả là cái công việc này thì tiền nó cũng nhiều nhưng mà áp lực nó cũng nhiều nữa. Và chị cứ liên tục bị bệnh như vậy thì có một hôm, bình thường á là hai vợ chồng chị này á là sáng anh chồng sẽ đưa chị đi làm rồi ảnh đi làm. Tới chiều tối về á thì ảnh sẽ qua ảnh đón chị đưa về nhà. Và cứ liên tục như vậy thì nào giờ không có gì hết. Nhưng mà hôm đó đó là ảnh cũng là đi qua đón chị, đang chạy trên đường quen thuộc vậy đó. Hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau, tự nhiên chị đột ngột giật mình một cái. Mà các bạn biết tự nhiên chị bị lạnh. Mà cái lạnh này nó không có giống như là cái lạnh mà nếu mà mình bị bệnh, mình bị ớn lạnh, mà mình bị ớn đâu. Hoàn toàn không giống, nó giống như là ai mà dùng cái cục nước đá và cầm cái cục nước đá sát vô cái đường sống lưng của chị, khiến cho chị giật mình. Mà khi mà bị lạnh vậy chị đột ngột chị quay lại chị dòm liền. Mà lúc đó là chị đang ngồi sau xe ông xã của mình mà ai ngồi sau nữa đâu mà sát được đá vô lưng chị. Thì khi mà chị dòm lại phía sau thì đâu có gì đâu. Nhưng mà cái lúc dòm phía sau thì cái tay bên đây nè các bạn tưởng tượng nha, ngồi phía sau. Và khi mà chị cảm nhận như là cái lưng của mình lạnh thì chị có quay lại chị dòm này nè. Thì bên cái lỗ tai bên đây tự nhiên chị nghe một cái tiếng cười văng vẳng của một người phụ nữ. Tiếng cười vậy nè. Mà tiếng cười nghe rất là ghê. Thì lúc đó chị hết hồn, giật mình thêm một lần nữa, lần thứ hai là bởi cái tiếng cười đó. Chị mới quay lại một cái, chị dòm không có gì hết. Và lúc đó chị nghĩ rằng có thể là do mình nghe tiếng của cái người dân nhà hai bên đường người ta cười thì có thể là mình nghe vậy. Xong rồi lúc đó chị cũng hơi ớn nhưng mà chị cũng bỏ qua. Tại vì chị nghĩ rằng có thể là do mình yếu trong người quá. Rồi vô tình mình nghe cái tiếng cười đó chứ không có gì đâu. Và tiếp tục chị nói chuyện với chồng mình tiếp. Và khi nói chuyện xong rồi về tới nhà ăn uống cũng bình thường. Nhưng tối hôm đó ngủ là chị lại bị bóng đè các bạn. Chị nói rằng là khi mà chị ngủ á là tự nhiên chị cảm thấy rất là khó thở, mà khi giật mình thức dậy là người chị cứng ngắc luôn, chị cứng ngắc luôn, nhưng hoàn toàn chị không thấy ma gì cả như các bạn. Chị cảm thấy rằng là mình khó thở, người mình cứng, tay chân mình không cử động được thôi. Cái lúc mà giật mình dậy rồi á thì sau một hồi á là khi mà bị tê cứng như vậy á thì từ từ chị hết tê cứng, nhưng sau khi mà hết tê cứng thì chị lại nghe tiếng cười. Tiếng cười này nó văng vẳng trong đêm mà nó rất là gần các bạn, giống như là kế bên hoặc là trong nhà chị. Mà liên tục như vậy mà cái tiếng cười này y như là cái tiếng cười mới nãy hả, là cái lúc mà chồng chị đưa chị đi làm về chị đã nghe tiếng cười đó. Mà bây giờ này lại nghe tiếp tục nữa mà giống như là nó gần ở đâu đây, y như là nó trong nhà mình vậy. Thì chị sợ dữ lắm các bạn, coi như không dám ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau thì kể lại cho ông xã nghe. Thì ông xã mới nói rằng có thể là do em bị bệnh nè. Bệnh bữa giờ hả là bây giờ gần 3 tuần rồi mà cũng không hết, uống thuốc cũng không hết. Rồi do công việc của em nó áp lực nhiều quá, cho nên nó là có thể là do em bị bệnh như vậy thì thành ra em nằm mơ, em mộng mị, em thấy bậy thấy bạ thôi chứ không có gì đâu. Rồi tai em thì nó ù thì nghe là nghe bậy thôi chứ không có gì đâu. Thì ông xã chị này cũng trấn an và chị cũng nghĩ như vậy, có thể là như vậy như là ông xã mình nói thiệt. Thì ông xã hả mới nói rằng thôi bây giờ là để anh sắp xếp công việc, em sắp xếp công việc đi rồi anh đưa em đi qua Singapore để mà du lịch, chúng ta sẽ đi một tour cho em đỡ bệnh. Nhiều khi hả là em đi chơi thì hít thở không khí trong lành đó thì nó cũng sẽ đỡ bệnh. Thì chị cũng đồng ý các bạn. Và cái lúc mà bàn cái chuyện mà đi đi Singapore đó đó, cho tới 10 ngày sau, có nghĩa là sắp xếp công việc là tầm khoảng 10 ngày. Trong suốt 10 ngày đó thì hoàn toàn chị không bị gì, cũng không nghe tiếng gì, cũng không bị bóng đè nữa. Nhưng mà lâu lâu thì chị có bị nhức đầu với lại ù tai các bạn, cũng không nghe tiếng thì thầm, chỉ bị ù tai thôi. Chị nghĩ rằng có thể là do mình đỡ rồi nhưng mà vẫn còn cảm các bạn nha. Bắt đầu á là qua 10 ngày thì tới, tại vì anh này á là đăng ký cái tour du lịch Singapore các bạn. Thì tới cái lúc mà lên sân bay rồi xong rồi hả là xuống sân bay bên sân á, thì khi mà xuống là do là đi nguyên một đoàn. Thì lúc đó là mọi người xuống bắt đầu đợi cái băng chuyền nó chuyển hành lý ra đó. Thì lúc đó anh chị đang đứng đợi cho tới khi mà tới cái lượt hành lý của anh chị này thì cái anh chồng của chị bước vô lấy, chị đứng ở ngoài chị đợi. Thì các bạn biết sân bay thì rất là đông người các bạn ha. Thì khi mà chị đang đứng tự nhiên chị bị chú ý bởi một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này á, là cái lúc mà đầu tiên chị thấy rằng cái bà này đứng trước mặt chị luôn, đứng trước mặt cách khoảng chừng hai ba cánh tay thôi, và bà này mặc một cái áo màu tím các bạn, đội cái nón len sát cái đầu vậy nè. Và bà ta có một cái đặc điểm khiến cho chị chú ý so với lại những người khác là trong sân bay thì có nhiều người lắm, nhưng mà chị chỉ đặc biệt chú ý bà này bởi vì bà đi thụt lùi. Chị thấy rằng bà đứng ha, xong từ từ bà lùi lùi lùi lùi lại, mà chị tưởng tượng giống như là cái bà này đang lướt vậy đó. Mà chị thấy rằng ủa sao cái bà này ngộ vậy ta, trong khi mọi người mình đi á, thì mình chỉ đi thẳng thế trước trước thôi, đâu ai đi thụt lùi, chỉ có những người tập thể dục thì người ta mới đi lùi thôi các bạn, mà sao bà này lại đi lùi. Thì chị cố tình chị nhìn, nhưng mà bà này càng lúc càng lùi xa, chị không thể nào thấy được cái gương mặt của bà. Và chị rất là chú ý cái bà này, tại vì bà cứ đi lùi lùi lùi lùi lùi dần xa xa xa, chị đứng chị dòm theo vậy nè. Thì anh chồng bước ra, thì lúc đó là chị cũng không chú ý bà đó nữa. Rồi chị leo lên xe và bắt đầu về khách sạn để mà bỏ hành lý, xong rồi mọi người á, là đi chơi nè, rồi đi ăn đi uống cả ngày hôm đó cũng bình thường, chị cũng cảm thấy khỏe khoắn bởi vì cái không khí của Singapore thì nó rất là sạch các bạn. Thì bắt đầu nguyên ngày hôm đó chơi cũng mệt, cho nên chiều hôm đó là mọi người tour này á, là quay về khách sạn sớm để mọi người nghỉ ngơi tắm rửa. Thì ai mà đi buổi tối đi tự do thì người ta đi. Thì trên đường về ngồi nguyên một cái chiếc xe vậy đó, thì chị có thiếp chị ngủ, mà trong lúc chị thiếp chị ngủ á, là chị bàng hoàng bị giật mình, bị giật mình chị tỉnh dậy, mà do là giống như có ai mà kê cái miệng vô sát bên cái lỗ tai chị, hét lên một cái tiếng là trả cho tao, mà hét rất là lớn các bạn, khiến cho chị hả là đang ngủ giật mình. Mà khi giật mình á, nhìn xung quanh xe thì chị thấy rằng cái chú tài xế với lại cái anh hướng dẫn viên là đang còn thức thôi, còn mọi người xung quanh hành khách là những cái người mà đi du lịch chung tour với chị á, là toàn là người ta ngủ hết rồi, kể cả ông xã chị ngồi kế bên mà anh cũng ngủ mất tiêu. Thì ai mà hét vô lỗ tai mình mà hét rất là gần, chị có cảm giác như là cái người này cố tình đưa cái miệng vô lỗ tai và hét lên trả cho tao. Thì lúc đó là chị thấy rất là lạ, lạ dữ lắm. Thì chị nghĩ rằng chợ sơ ai kỳ vậy trời, ai kỳ vậy trời. Thì lúc đó chị cũng hơi là ớn ớn, nhưng mà chị nghĩ rằng có thể là do chị nằm mơ rồi, cho nên nó hả là chắc là không có không có gì đâu. Chị lại nằm và chị cố tình chị muốn ngủ tiếp một chút xíu nữa. Thì khi mà chị vừa thiêu thiêu một chút á, chị lại nghe, mà kỳ này không còn nghe cái tiếng hét nữa các bạn, mới nãy là hét rất là lớn rất là to nha, nhưng kỳ này á là nói thì thầm trả cho tao, trả cho tao, trả cho tao, mà nó thì thầm, nó thì thầm giống như ai kê sát cái miệng vô lỗ tai mà thì thầm vậy đó. Trời, chị sợ chị không ngủ được, không ngủ được chị lại ngồi và chị nghĩ rằng trời, không lẽ là mình bị nhức đầu, mình bị ù tai đến nỗi mà mình nghe những cái tiếng động lạ như vậy sao trời. Chị nghĩ như vậy thì chị quyết định chị không ngủ nữa. Trong cái thời gian mà đợi xe nó đưa về khách sạn á, thì chị có nhìn ra đường, thì cái lúc đó chị nhìn ra đường chị lại phát hiện cái bà mặc cái áo màu tím hồi sáng mở mà mình thấy ở sân bay mà bà đi lùi nè. Lúc này chị thấy rằng cái bà này đang đi trên đường mà đang đi bộ, và lúc đó chị nhìn thì chị cũng không thấy được cái gương mặt của bà đi, nhưng kỳ này bà không có đi ngược nữa mà bà đi bình thường như cái người bình thường vậy các bạn, cũng mặc cái áo màu tím, cũng đội cái nón y chang vậy luôn. Chị nhớ rất là rõ tại vì lúc đó chị nhìn bà khá là kỹ, thành ra khi nhìn lại cái là chị nhớ liền. Nhưng bà này bà đang đi từ từ từ ở trên cái lề đường dành cho người đi bộ á, thì chị nhìn chị cố chị tình chị nhìn vậy nè, nhưng vẫn không thấy được bà cúi cái mặt bà đi. Thì bắt đầu á, là xe nó chạy qua rồi thì chị không thấy bà đó nữa, là do xe chạy nhanh hơn cái người đi bộ là đương nhiên. Nhưng sau tầm khoảng chừng vài phút sau, khoảng 5 phút sau thôi các bạn, thì chị lại thấy cái bà này đang đi bộ trên cái lề đường nữa, và cũng mặc cái áo tím đó, cũng đội cái nón len đó, cũng cúi cái mặt xuống vậy, khiến cho chị không thể nhìn thấy được cái gương mặt của bà ta. Thì lúc này chị bắt đầu chị đâm ra chị sợ, chị nói ủa sao kỳ vậy ta, nếu mà bà này bà đi bộ thì làm sao mà bà đi nhanh hơn cái xe của người ta được, xe người ta là xe mười mấy chỗ, xe khách mười mấy chỗ người ta chạy vậy thì không thể nào bà đi nhanh được. Chắc là có thể chị mới trấn an mình, chắc là có thể là do mình thấy một cái người khác nhưng mà người ta mặc cái áo tím đó, người ta cũng đội cái nón đó, thì có thể là người giống người, đồ giống đồ mà thôi. Chị cố tình trấn an mình như vậy. Thì khi mà về khách sạn thì hôm đó cũng bình thường, ăn uống xong cái cũng đi chơi, đi tự do hai vợ chồng mua sắm, rồi quay về khách sạn, chị ngủ đêm đó cũng không có gì. Qua tới ngày hôm sau các bạn, thì qua tới ngày hôm sau á, là buổi sáng hôm đó ha, là mọi người trong tour bắt đầu tụ tập nhau, rồi bắt đầu á, là người ta đưa đi lại một cái chỗ. Thì tự nhiên ha, là chị nhớ rằng chị cầm một cái máy quay vậy nè, máy quay máy chụp hình để mà chị chụp, chị quay á, tự nhiên chị thấy tối sầm, chị thấy tối sầm và chị không biết gì luôn. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy á, là chị thấy mình đang nằm ở trong khách sạn và chồng của mình đang ngồi kế mình mà nhìn mình, nắm tay mình, rất là lo lắng. Chị hỏi rằng á, ủa ở đây là đâu vậy anh? Ủa sao mình về khách sạn rồi? Chị nhìn giáo giác thì chị thấy rằng à, đây là cái phòng khách sạn mình nghỉ nè. Ủa sao mình về khách sạn rồi? Ủa sao kỳ vậy anh? Thì chồng của chị mới hỏi rằng, trời em tỉnh rồi hả? Trời đất ơi, em bị cái gì không? Mà sao em làm vậy? Thì chị nói rằng, em làm gì? Em làm gì anh? Em chỉ nhớ rằng hồi sáng mình đi, thì em cầm cái máy em quay, rồi tự nhiên đó là trước mắt em tối sầm, thì em hình như em xỉu đúng không anh? Thì chị mới hỏi chồng mình như vậy. Thì chồng mới nói, chồng của chị nhìn chị ngạc nhiên nha, hỏi rằng, ủa? Em không nhớ gì sao? Em không nhớ gì sao? Thì anh chồng của chị á, lấy cái kính soi mặt á, đưa cho chị xem. Thì khi mà chị đỡ bắt đầu ngồi, đỡ ngồi dậy, chị coi cái kính ha, chị thấy rằng tóc của mình, cái bộ tóc rất là đẹp của mình nó nham nhở các bạn, giống như là bị cắt hết rồi. Chị nói, ủa sao tóc em kỳ vậy? Chuyện gì vậy anh? Thì anh chồng mới kể lại rằng á, là trong lúc mà mọi người đang đi chơi vậy đó, thì chị cũng cầm máy quay, tự nhiên chị vô một cái quán ăn cũng gần đó. Thì khi mà đáng lẽ nếu mà chị muốn vô cái quán ăn đó thì chị phải quay qua chị nói à, anh ơi em muốn vô cái quán đó, hoặc là nói với lại cái người hướng dẫn viên, nói với mọi người trong đoàn để người ta biết mình đi đâu chứ. Nhưng lần này chị không nói các bạn, chị đi vô trong đó. Thì mọi người ở ngoài đây thấy chị vô cứ nghĩ rằng có thể là do chị khát nước hay là đói bụng gì đó. Chị vô trong cái quán đó để chị mua đồ ăn nhẹ, mua chai nước, người ta nghĩ vậy thôi, đứng đợi chị ngoài. Thì đứng đợi một hồi thì nghe cái tiếng la, nghe tiếng la hét ở trong cái quán đó đó. Thì chồng của chị cảm thấy, ủa sao mọi người la quá mà chị lại trong đó nữa, cho nên là chồng mà lo cho vợ mình bất an, chạy vô xem có chuyện gì trong đó. Thì khi chạy vô thấy rằng một cái cảnh tượng là tự nhiên chị chạy vô hả, là chị chụp, người ta nói rằng đó là trời ơi cái cô này nè là chụp lấy cái kéo chạy vô trong bếp của người ta các bạn, lấy cái kéo cắt thịt á, mà nắm cái tóc cắt vậy nè, mà người ta la quá trời luôn, mà chị này giống như là hăng tuyết dữ lắm, cứ cầm cái kéo mà cắt liên tục luôn. Xong rồi hả, cứ nhấp liên tục vậy, người ta đâu có dám nhào vô mà can đâu, người ta la quá trời. Thì lúc đó khi mà chồng chị chạy vô, chồng chị thấy vậy, trời đất ơi vợ mình kỳ cục vậy, tự nhiên cầm kéo cắt tóc. Cho nên nó là anh này nhanh trí, anh này hả là chạy lại đá một cái, hên sao đá trúng cái kéo nó văng ra, và anh ôm chị lại, mọi người cũng xúm lại ôm chị lại. Lúc đó là khi đó là anh đưa chị bắt đầu kêu giùm tôi xe taxi đi, thì kêu xe taxi xong rồi đưa chị về khách sạn. Mà trong chị không hề ngất xỉu các bạn nha, mà chị bình thường lắm. Lúc mà anh hả ôm chị lại, chị không hề kháng cự, không hề nói một cái tiếng nào. Leo lên xe mà anh nhìn chị vậy nè, thì cái gương mặt của chị, cái đôi mắt của chị rất hung dữ các bạn, dữ thiệt là dữ luôn. Khi mà hỏi chị cái nào, chị cũng không trả lời, không thèm trả lời chồng mình một tiếng nào cả. Ánh mắt thì lộ toát lên cái vẻ hung dữ. Thì khi mà đưa về khách sạn, đưa chị lên phòng rồi á, thì chị nói rằng á là ngủ. Chị leo lên trên giường, mà chồng chị nói em thay đồ đi, tại vì đang mặc đồ đi chơi mà cái lúc mà ấy thì tóc nó dính tùm lum hết trơn à. Thì kêu là em thay đồ đi, nhưng chị không chịu thay đồ, kể cả đôi giày cũng không tháo ra luôn các bạn, mà leo lên giường nằm. Lên giường nằm bình thường, ngủ luôn. Ngủ cho tới tầm khoảng 3 tiếng sau thì chị tỉnh dậy. Và chị nghe chồng chị kể, chị nhìn vô gương, trời ơi sao tự nhiên mình cắt tóc mình, anh ơi sao thấy ghê quá vậy, sao mình đi đâu được nữa. Thì chồng chị nói rằng đó là sao em kỳ quá, sao dạo này anh cũng thấy rằng em kỳ lạ vậy đó. Thì chồng mình nói vậy, chị mới trả lời, chị nói hay là tóc này có vấn đề anh, hay là tóc của người ta bây giờ người ta quay về người ta quở em, có khi nào vậy không anh? Trời, cái cô đó nói rằng tóc của người dân tộc mà. Chị hốt hoảng, chị nói với chồng, hai vợ chồng lo lắng dữ lắm. Cho nên đó là đâu còn tâm trí, mới vừa qua sinh ngày hôm trước ngày hôm sau, đâu còn tâm trí nào nữa đâu, đi chơi coi như bỏ tour đó và đặt vé máy bay để bay về Việt Nam. Thì khi mà bay về Việt Nam á, thì chị có một cái người bạn thân khác biết một cái ông thầy rất là nổi tiếng. Thì cái người bạn thân này á, là đã đưa chị tới ông thầy đó. Thì khi mà đưa chị tới ông thầy đó đó thì chị cũng trình bày cái việc của mình. Và khi nghe xong thì ông thầy nói rằng đó là bây giờ đó là ổng đưa một cái kéo và kêu chị cắt một cái miếng tóc. Kêu chị cắt một cái miếng tóc đưa cho ổng. Thì khi mà ổng cầm ổng coi cái miếng tóc đó đó thì ổng nói rằng đó là tóc này á ai nói tóc của người dân tộc. Tóc này á là tóc của người chết mà người ta chết tức tưởi dữ lắm. Thì khi mà chị nghe vậy chị hết hồn, chị nói trời ơi người ta nói là tóc dân tộc mà thầy, tóc của cái cô dân tộc nào đó. Mà bây giờ thầy nói vậy con sợ quá, nhưng mà cái chuyện con nó xảy ra với con là con không thể nào tin được luôn, bản thân con bị thì con mới tin. Thì ông thầy nói rằng á là con có đem theo cái điện thoại hay là cái máy gì mà con đã quay phim, con đã chụp hình khi mà con đi sinh hay không? Thì chị nói có, chị đưa ra cái điện thoại của mình. Thì cái lúc mà coi á là trong cái suốt cái thời gian mà chị ở sinh chị chơi á là chị chụp 12 tấm hình và quay một vài đoạn phim. Thì khi mà đưa hình trong 12 tấm đó đó, ông thầy cũng coi. Ông thầy cũng coi xong cái ông mới nói rằng á là con chụp 12 tấm nhưng có 5 tấm là dính cái vong đó, con thấy hay sao? Tại vì chị về lo cái chuyện tóc tai, chị đâu có coi lại hình mình chụp đi lúc đi chơi đâu các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe thầy nói vậy chị cũng lấy cái máy điện thoại chị coi, thì công nhận rằng có 5 tấm dính, nhưng mà dính một cái người phụ nữ mặc cái bộ đồ tím, mặc cái áo tím và đội cái nón len, nhưng mà bà này bà đứng coi như là bà đứng từ xa, chị không thể nào thấy được cái mặt, chỉ thấy bà đứng thôi. Trời, chị sợ quá trời luôn, nhưng mà không phải rõ như là cái người bình thường mình đâu các bạn, mà trong hình nó là thể hiện bà này là một cái hồn ma. Chị sợ quá chị mới khóc, chị nói trời trời con sợ quá thầy ơi, thầy giúp con với, con phải làm sao bây giờ? Thì bắt đầu ông thầy nói rằng là thôi bây giờ á, tại vì tóc của chị là người ta nói thi thì từ nào giờ thi chưa có nói tóc lần nào, cho nên thi cũng không biết cái nguyên lý để mà người ta nói nguyên một cái bộ tóc mà lên đầu mình sao. Nhưng mà đại loại là người ta sẽ chia ra thành từng cái tép nhỏ các bạn, và khi mà ai nói thì người ta cân gram lên rồi người ta mới đang đang vô tóc mình. Thì nghe bạn diễn tả thì thi tưởng tượng thôi chứ thi chưa làm cho nên không biết. Thì đại loại rằng đó là trong những cái số tóc này không phải là hoàn toàn là nguyên một cái bộ tóc, nhưng mà trong một cái số tóc này á là có tóc của một cái cô gái. Thì ông thầy nói á, khi mà ổng nói xong thì ổng cũng có là thắp nhang khấn vái rồi ổng ngồi một hồi luôn, ổng đọc một bài kinh một hồi thì ổng mới quay lại, ổng nói rằng thôi bây giờ á là con đi về, con tháo tóc ra đi, con tháo tóc ra đi rồi hả con đem cái bộ tóc lại đây rồi mua, ổng dặn mua trái cây gì đó rồi xong rồi hả là bắt đầu chị về chị tháo cái bộ tóc đó ra rồi đem lại cho ổng mua trái cây để mà cho ổng cúng giùm. Thì khi cúng á là khi cúng xong cái ổng nói rằng á là tại vì do cái vong này nè người ta cũng hiền, người ta chỉ muốn đòi cái phần tóc của người ta thôi chứ người ta không có muốn hại con. Nhưng mà người ta nói với thầy rằng á là nếu mà con không trả đó thì người ta sẽ nhập vô người con và người ta giết con luôn. Và cái cô này nè, cái cô gái này nè là cổ bị tai nạn giao thông các bạn. Mà trong lúc mà bị tai nạn giao thông người ta đưa đi cấp cứu vô trong bệnh viện thì cô này bị chấn thương sọ não rất là nặng. Cho nên đó là hả khi mà đưa vào thì phải cấp cứu thì bác sĩ bắt buộc phải cạo cái mớ tóc của cái cô này đi. Và khi cạo thì người ta mổ nhưng không cứu được. Thành ra là cái cô này chết tức tưởi dữ lắm. Mà có nhiều người người ta thu gom tóc. Cái này thì mình nói mình đụng chạm. Nhưng mà cái chuyện của bạn kể làm sao thì Thi kể y chang lại vậy. Là ông thầy nói rằng có người người ta thu gom tóc á. Thì cái lúc mà thu gom người ta vô bệnh viện người ta thu những cái mớ tóc. Tại vì cũng do cũng có nhiều người người ta cạo á các bạn. Để mà mổ á thì người ta sẽ vô trong đây người ta mua. Mua xong rồi người ta đi phân phối lại ở những cái tiệm tóc. Thì vô tình trúng cái tóc của cô này và vô tình hả là sao lên đầu của con, cho nên nó hả là cố tình làm vậy để cho con trả tóc lại đó. Thôi bây giờ á là người ta cũng chịu, người ta lấy tóc được rồi thì người ta đi, thành ra là thôi bây giờ hả là được rồi đó, xong rồi ổn thỏa rồi, thầy cúng là cái cô này cổ cũng đồng ý rồi. Thì sau khi cúng xong đi về nhà là chị tự động hết bệnh các bạn. Tự động hết bệnh và những cái hiện tượng nhức đầu, ù tai, cảm mạo là nó tự động nó hết. là hoàn toàn không có gì nữa từ đó về sau, cho tới khi mà qua bên nhà của bạn chơi là 6 tháng sau. Khi mà nghe bạn nhắc cái chuyện đòi đi nối tóc là chị rùng mình, chị nhớ lại cái chuyện đó của chị. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Thi biết rằng là khi mà Thi kể cái câu chuyện này ra thì chắc là sẽ có nhiều salon sẽ ném đá Thi. Nhưng mà các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì là chuyện thì Thi nhận của rất là nhiều bạn. Cho nên là cũng có những cái câu chuyện như thế này Thi cũng do dự lắm. Nhưng mà người ta đã gửi thì Thi phải kể. Với lại là trên đời này cũng có nhiều chuyện lắm. Hồi xưa hình như là Thi cũng đã kể cho bạn các bạn nghe sơ sơ rồi á. Là hồi đó Thi cũng có biết một cái người cũng nối tóc cách đây lâu lắm rồi. Cái thời điểm đó chắc cũng khoảng 9 năm. 8 năm trước là Thi cũng nghe cái người bạn đó kể cho Thi nghe rằng là đã từng đi nối tóc như vậy. Thì khi mà về là cứ nghe, cứ nằm ngủ là cứ nghe trả tóc cho tao, trả tóc cho tao. Mà hôm đó là cái bạn này lên trên lầu 2 các bạn, đứng ở trước gương á, xong rồi tự động lấy kéo cắt tóc của mình luôn. Cắt tóc của mình và khi mà tỉnh lại thì thấy rằng cái bộ tóc của mình nham nhở. Bắt đầu bò lết xuống hả, khóc quá trời, bò lết xuống kêu cha mẹ của mình. Thì khi mà kêu cha mẹ lên thấy cái bộ tóc nham nhở đã bị cắt rồi như vậy á, nằm mơ thì thấy có người đòi tóc. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi đã từng được nghe một cái người bạn của Thi kể lại. Và Thi cũng thấy rằng cái bộ tóc của bạn mình cũng bị cắt ngắn. Do là cắt nham nhở đó cho nên bạn Thi cũng cắt ngắn hơn luôn. Thì khi Thi kể cái câu chuyện này ra không phải là để cho mọi người là sợ không đi nối tóc nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì mình không có biết được. Mình không có biết được là cái tóc đó xuất xứ từ đâu. Tại vì nhiều khi cái tiệm là người ta cũng không biết được luôn các bạn. Do những người mà người ta Thi thu gom xong người ta bán lại cho các salon. Kể cả các salon còn chưa biết được thì làm sao mà mình biết được. Thì thôi cái vấn đề đó hên xui. Cho nên đó là thôi cứ hy vọng rằng ai mà thích nói tóc đó, thì hy vọng rằng mình nói ngay cái người tóc của người bình thường, người sống các bạn nha. Chứ nhiều khi mình nói nhầm tóc của người chết đó, thì người ta về người ta đòi. Bản thân Thi hồi xưa tóc rất là dài các bạn. Tóc dài qua tới đít luôn á. Rồi cho tới mà mẹ Thi không cho cắt. Để tóc từ nhỏ cho tới lớn luôn. Tóc rất dài. Mà Thi xin hoài. Thi nói mẹ cho con cắt tóc đi. Mà mẹ không cho. Mẹ nói rằng con gái là phải để tóc dài. Cái Thi mới năn nỉ quá trời không được. Cái tới năm lớp 9 á, là chuẩn bị Thi lên lớp 10 á, thì Thi mới nói bây giờ á, là mẹ cho con một cái điều ước đi. Cái mẹ hỏi gì? Thì Thi nói bây giờ là nếu mà con Thi mà con có lên đậu lên lớp 10 á, thì mẹ cho con cắt tóc nha. Cái bắt đầu mẹ nói vậy đi. Tại từ nhỏ tới lớn là để tóc dài không à. Cái xong cái tới khi mà Thi đậu, Thi lên lớp 10. Các bạn biết Thi môn văn và Thi được 9 điểm rưỡi môn văn lúc mà chuyển cấp lên lớp 10. Là các bạn biết Thi học rất là giỏi môn văn. Cái khi mà đậu vậy đó là về là xin mẹ đi cắt đi. Nhưng mà tóc Thi dài quá, dài qua gần tới nhượng luôn các bạn. Thì mẹ Thi mới chở Thi đi qua ở bên đường Hai Bà Trưng á, là có cái chỗ nó chuyên môn nó làm tóc giả đó. Thì đem qua bển cắt. Rồi xong rồi dùng chính cái tóc đó của Thi làm thành một cái bộ tóc giả để cho mẹ Thi. Để mà sau này, tại vì mẹ Thi tóc tém. Rồi sau này là mẹ đó đi đâu, mẹ đi ăn tiệc á, mẹ đổi cái bộ tóc giả. Thì hiện tại bây giờ vẫn còn cái bộ tóc giả đó là tóc của Thi luôn các bạn. Thì này là kể tán cho vui thôi, chứ cũng không có gì là vấn đề tâm linh gì. Nhưng mà đổi tóc con gái mình thì cũng đỡ hơn các bạn ha, biết rõ nguồn gốc xuất xứ hơn. Rồi tiếp tục cái câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này là ba câu chuyện ngắn. Bạn này đã kể về hai chuyện là do ba bạn kể, một chuyện là do chính mắt bạn thấy. Bạn kể rằng cách đây cũng khoảng hơn 20 năm, năm nay bạn này 24-25 tuổi rồi. Và hơn 20 năm trước thì ba mẹ bạn là có cái nghề mà những cái dây chuỗi các bạn thấy ở ngoài Vũng Tàu, người ta hay bán những cái dây chuỗi ở ven biển các bạn, thì ba mẹ bạn là bỏ mối những cái dây đó, lấy hàng ở Sài Gòn xong rồi đem về Vũng Tàu để bỏ mối. Thì ngay cái lần đầu tiên khi mà ba mẹ bạn đi á, là do cũng chưa rành đường, với lại vào cái thời đó thì quốc lộ 51 nó không phải là đẹp, với lại đông như bây giờ đó các bạn, cách đây hơn 20 năm rồi. Thì lúc đó là hôm đó là buổi sáng đưa đi xuống dưới rồi bỏ mối cho từng điểm vậy đó, xong cái quay về. Mà trên đường quay về á, thì ba mẹ có ghé ăn một cái tiệm cơm là tầm khoảng chừng hơn 5 giờ chiều các bạn. Thì khi mà nhìn cái biển số xe của ba đó thì cái chú ở trong quán đó đó, chú mới nói rằng đó là chú ở trên Sài Gòn xuống hả? Trời sao giờ này hả, là anh chị đi cô chú đi trễ quá vậy. Cô chú định đi là đi về Sài Gòn hay là đi Vũng Tàu? Thì ba mẹ mới trả lời dạ tụi em đi sáng đi bỏ hàng ở dưới Vũng Tàu, bây giờ tụi em chạy về Sài Gòn mà giờ cũng năm mấy cũng trễ quá rồi. Thì cái ông đó nói trời trễ quá, cái đường đoạn này nó hay có cướp dữ lắm, cô chú tranh thủ đi để tối mất công hả là mình đi nguy hiểm lắm, tối là không có ai đi hết. Thì khi mà nghe vậy á, là ba mẹ cũng lo dữ lắm, cho nên á là lẹ lẹ lẹ ăn xong rồi tính tiền rồi bắt đầu quay trở về Sài Gòn. Thì trên đường đang đi, lúc này trời đã tối rồi các bạn, tối rồi thì trước mắt ba mẹ đang chạy á, tự nhiên ba mẹ thấy một cái chiếc xe lam mà lúc đó rất là tối, không có người nha các bạn, mà thấy một cái chiếc xe lam hồi xưa các bạn. Thì chiếc xe lam này á, đèn rất nhiều mà nó mới tinh luôn, nó mới thiệt là mới. Thì lúc đó là ba mẹ mừng trong dạ rồi, thấy rằng á hả là chợ chiếc xe này nó sáng choang cả một cái góc đường luôn. Mà khi mà thấy vậy cái thấy nó cũng chạy chậm, cho nên nó là ba mới chạy nhanh lên, ba đi chiếc Suzuki mà có cái bình xăng ở đằng trước á các bạn. Thì ba mới chạy nhanh lên thì mẹ mới quay qua thấy có một cái ông ngồi trong cái chiếc xe lam đó đang chạy. Ổng cái mặt vui vẻ lắm, thì mẹ mới hỏi rằng chú ơi chú, lúc này gần tới cái đoạn ngã ba Vũng Tàu á, thì mẹ mới hỏi chú cái đường nào á mình quẹo để mà mình về Sài Gòn hả chú, đường này đi đúng chưa? Tại vì do là ba mẹ mới đi lần đầu không có biết các bạn. Ông này ông nói rằng á là đi thẳng nè, đi thẳng đường này nè. Ông trả lời nhưng mà khi ông trả lời xong ông cười ha, mà khi ông cười xong một cái hả tự nhiên mất tiêu các bạn. Trời đất ơi, lúc đó ba mẹ mới hả là sực dòm lại, sao ủa chiếc xe đâu mất tiêu rồi, ủa kỳ vậy, rõ ràng mới nãy hai vợ chồng cùng thấy chiếc xe lam mà chiếc xe lam này nó mới tinh mà đèn hả coi như sáng choang luôn, mà một cái con đường này đâu có đường nào tẻ vô quẹo vô, mà nếu mà thí dụ như có tẻ có quẹo vô đi chăng nữa thì cái đèn nữa sáng mình cũng vẫn còn thấy đúng không. Mà đằng này tự nhiên hả ổng cười xong rồi mất tiêu các bạn, biến mất tiêu luôn và không nhìn thấy ánh đèn nào cả. Trời ơi, ba mẹ hả khi mà thấy vậy biết rồi, biết là mình bị ma chọc rồi á, cho nên ba mới nói với mẹ rằng em ôm anh sát vô nha, bây giờ anh chạy nhanh, bây giờ có thằng nào mà nó đứng giữa đường mà nó quát anh đi chăng nữa anh cũng đụng nó nữa chứ anh không ngừng lại đâu. Trời thấy ghê quá, bắt đầu chạy của cái é về Sài Gòn luôn các bạn. Sau này khi mà bạn đã được 16, 17 tuổi á thì mẹ mới kể lại chuyện này cho bạn nghe. Mẹ nói rằng á là cái thời đó đó là xe lam cũng không thể nào mà mới được như vậy hết. Cái này nó xe nó mới dữ lắm mà đèn nó rất là nhiều, giống như là cái xe mà người ta làm vàng mã các bạn và người ta đốt cho người chết đó. Thì nó y chang vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ba mẹ bạn kể cho bạn nghe. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là lúc đó ba của bạn á, là đi bán chanh, cái trái chanh đó các bạn, bán ngoài chợ á. Và gia đình bạn có thuê một cái căn nhà gần với lại nhà của bác Năm, anh ruột của ba, là ở đường Kha Vạn Cân. Mà hồi đó ở Thủ Đức á, thì các bạn biết nó cũng vắng vẻ dữ lắm. Cái đường mà đi vô là đường hẻm, đi vô trong nhà của ba mẹ thuê á, là đường hẻm mà nó có một cái đường đất cao như cái đê vậy đó. Thì ba chạy trên cái đường đất đó đó, mà coi như 1-2 giờ sáng là ba phải thức để chạy ra chợ đầu mối để mà lấy chanh về để sáng đem ra chợ bán. Thì hầu như ngày nào cũng vậy nha, là ba đi nha, mà khi mà đi đi thì không có gì hết, nhưng cái lúc về á các bạn chở nguyên vỏ chanh nữa làm sao, thì chạy trên cái con đường cao đó đó, mà cứ chạy tới một cái đoạn đó ha là có nguyên một cái bạt cái bụi tre rất lớn các bạn. Thì khi chạy tới đó tự nhiên ba cứ thấy rằng có một cái người nhảy xuống từ trên bụi tre nhảy xuống mà đạp cái xe ba, khiến cho ba té xuống cái đường đó. Dưới đây là cái đường mương các bạn, mà cao quá, khi mà đạp xong người đó mất tiêu. Mà cao quá thì ba cũng đâu có thể nào mà kéo cái chiếc xe với cái vỏ chanh lên được đâu, cho nên ba phải đi bộ vô nhà của bác Năm á để mà nhờ bác với lại con mấy đứa con của bác đi ra ghinh lên phụ giùm. Mà cứ liên tục rất là nhiều lần các bạn, là cứ sáng là đi không sao, nhưng mà khi lấy chanh về rồi là cứ tới cái đoạn tre đó là cứ bị có một người nhảy xuống và đạp đạp xong rồi biến mất tiêu các bạn, thấy một cái bóng đen. thì cứ kêu bác Năm hoài. Bác Năm mới hỏi rằng mày làm cái gì mà cứ tới đây là mày té vậy mày? Bác cũng hả hỏi, tại vì ba không có nói cho bác nghe, mà ba sợ các bạn sợ ma đó, cho nên ba nói rằng nó là dạ tại vì cái chỗ đó cái đường nó trơn rồi em không thấy đường té. Thật ra là không phải, là do là ba thấy một cái bóng đen nó nhảy từ trên bụi tre xuống, nó đá bà, nó xô cho bà té xuống. Và sau nhiều lần như vậy thì ba với mẹ sợ, ba nói cho mẹ nghe thì cuối cùng mới là gia đình bạn dọn đi chỗ khác chứ không ở chỗ đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là do chính mắt bạn thấy, thì sau này cái lúc đó là bạn tầm khoảng 18, 19 tuổi rồi. Bà nói rằng là lúc đó là ba mẹ em có thuê một cái căn nhà, nhà này là của một cái ông ở trong chợ bán chung với ba. Ông này cho thuê lại cũng nằm ở Thủ Đức luôn, trên đường Kha Vạn Cân luôn. Mà nhà này vô hẻm rất là sâu và nhà thì rất là rộng các bạn, có một trệt thôi mà có một cái sân tầm khoảng 10 mét, nói chung ở rộng rãi lắm. Thì mẹ của bạn bị bệnh, mẹ của bạn bị u nang buồng trứng các bạn, cho nên nó là phải hả là đi từ vũ mẫu. Và khi mà về thì mẹ về, mà lúc về thì mẹ đau đớn lắm, nằm ở nhà, bạn đi học về ở nhà chăm mẹ mình. Thì có một hôm bạn đang ngồi gần cái chỗ cái cửa toilet á, bạn ngồi bạn bấm điện thoại. Thì khi mà bạn đang ngồi bấm vậy đó, tự nhiên bạn ngước lên, bạn ngước lên thì trong cái lúc ngước lên bạn thấy rõ ràng có một người phụ nữ bước ra từ toilet các bạn, mà cái bà này mặc một cái bộ đồ màu trắng, tóc của bà hơi xăng xăng như là người ta uống vậy đó. Thì lúc đầu là do là cái bà này cũng mập mạp, nhìn cái tướng y như là mẹ vậy đó, cho nên bạn cứ nghĩ là mẹ không à. Nhưng mà cái bà này á, là đi cái tướng bình thường. Xong cái bạn cứ tưởng mẹ, nhưng mà ngồi bạn cúi xuống bạn bấm điện thoại thì bạn mới nhớ lại rằng ủa mẹ mình nó là đang bị đau, là phải có người dìu đi. Thí dụ như mẹ có đi toilet thì mẹ sẽ kêu mình để mà mình dìu mẹ đi vô rồi mình dìu mẹ ra. Mẹ không thể nào đi mình được, với lại á, là mẹ của mình nó là do mới mổ xong mẹ mặc cái váy chứ không phải là mặc cái quần như cái bà này. Thành ra là bạn ngước lên dòm qua thì thấy mẹ bạn đang nằm, mà mẹ bạn mặc cái bộ đồ màu khác chứ không phải là cái bộ đồ màu trắng mới nãy mà bạn nhìn thấy nữa. Khi bạn thấy vậy tự nhiên bạn ớn ớn, xong qua ngày hôm sau á bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì khi mà nghe xong rồi mẹ mới kêu bạn ra chợ mua đồ về cúng. Thì lúc cúng xong không có gì các bạn, à, chắc là do là vô tình bạn nhìn thấy cái vong trong nhà đó thôi, chứ người ta cũng không có cố ý chọc ghẹo bạn đâu. Thì đây là ba câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã kể xong tập 473 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 474. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Cho Thi nói này nha, là hầu như là ngày nào, mấy trăm tập nay là hầu như là ngày nào Thi cũng nói luôn á, ngày nào Thi cũng nói rằng các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com cho Thi, hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Thi nói riết mà Thi chán, mà các bạn nghe chuyện của Thi các bạn nghe riết mà các bạn thuộc luôn. Nhưng mà không hiểu sao vẫn có nhiều người hỏi, hầu như ngày nào cũng có nhiều người vô nhắn tin em gửi đây được không chị. À, em gửi chỗ này được không chị ơi, chị cho em mail, chị cho em biết cái cách gửi, hay là chị cho em số điện thoại để mà em gọi điện em kể cho chị nghe. Thì thiệt tình các bạn thông cảm cho Thi. Thi coi như một ngày á, là Thi đọc truyện, Thi còn nhiều công việc khác, Thi đọc truyện xong Thi kể cho các bạn nghe là quá cái thời gian lắm rồi, không còn thời gian nào để mà ngồi tám điện thoại mà nghe các câu chuyện của các bạn kể. À, với lại á, là khi mà các bạn kể vậy thì cũng không có nhớ được cái chi tiết, cho nên các bạn vui lòng các bạn gửi thẳng qua mail. Phần mail và phần fanpage của Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần lướt dưới ở phần mô tả là sẽ ra cái đường link gửi chuyện là fanpage ở trên Facebook các bạn nha. Các bạn đừng gửi vô Facebook cá nhân. Tại vì các bạn gửi vô Facebook cá nhân của Thi thì nó sẽ lọt vô trong phần tin nhắn chờ, Thi không thấy được. Các bạn phải nhắc rồi Thi mới vô, Thi coi thì Thi mới thấy. Còn ngoài ra là Thi không thấy được, cho nên các bạn gửi thẳng vô fanpage Misu Thi Thanh Phạm dùm cho Thi. Fanpage hả là cá nhân của Thi chính chủ luôn, là để cái link ở dưới mô tả YouTube, các bạn giúp đỡ cho Thi gửi qua đó dùm các bạn nha. Rồi xong rồi á, là cứ tới ngày, tại vì khi mà các bạn gửi chuyện là Thi sẽ không có trả lời. Một ngày có rất nhiều chuyện gửi về cho kênh chúng ta. Thì nói thiệt với các bạn, Thi kể thêm 5 năm nữa cũng không hết cái lượng chuyện bây giờ. Bây giờ chuyện rất là nhiều luôn. Cho nên hả là hả mà từ đây tới 5 năm nữa thì còn thêm nhiều câu chuyện khác nữa. Thành ra là sẽ có chuyện kể hoài cho các bạn nghe. Với lại một ngày rất là nhiều người gửi chuyện cho nên Thi cũng không có thời gian ngồi trả lời tin của các bạn. Thành ra các bạn có chuyện các bạn sẽ gửi thẳng vô trong phần fanpage với lại phần mail cho Thi giùm. Khỏi cần hỏi han gì hết mà khỏi cần đợi Thi hồi âm. Tại vì tới là Thi sẽ kể, tới ngày là Thi sẽ kể các bạn nha. Các bạn thông cảm giùm cho Thi. Thì thôi bây giờ là Thi kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Thi sẽ tiếp tục kể lại những chuyện ma có thật. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Hôm nay có chuyện sớm nè. Bây giờ mới có 8:40 thôi. Thành ra là tối nay các bạn ngủ ngon nha. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài có một ngày vui vẻ, có một ngày làm việc vui vẻ nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.